Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, không phải ích lợi hình đầu tư. Tự chủ tiền tài lại có 200 vạn. Thạch Lỗi trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy quá tốt đầu tư hạng mục. Mà bây giờ là cuối tháng. Tháng đầu tư ngón tay vàng thẻ còn chưa bao giờ dùng qua đây. Kết quả là ở cái này tháng sau cùng 2 ngày thời gian bên trong. Thạch Lỗi đem đầu tư ngón tay vàng thẻ số lần dùng đến cực hạn. Chọn lựa ra 2 chi không tệ cổ phiếu. Một ngày trước làm nhiều. Kiếm lời 5% lợi nhuận. Ngày thứ 2 làm khoảng không. Căn cứ đầu tư ngón tay vàng thẻ dự đoán. 3 ngày sau đem có thể đạt được 16% nhiều một chút nhi lợi nhuận. Hai khoản buôn bán xuống tới. 200 vạn tự chủ tiền tài biến thành 240 vạn ra mặt. Bất quá bây giờ còn lưu tại giá cổ phiếu. Muốn chờ lại 2 ngày nữa tài năng ích lợi sau bộ hiện. Đối với Thạch Lỗi kiên trì không cần đòn bẩy. Chứng khoán công ty Uông Khải Minh là thế nào cũng nghĩ không thông. Hắn kỳ thực vẫn luôn có chú ý Thạch Lỗi tài khoản. Đương nhiên cũng không dám lại tùy tiện trước bất kỳ ai lộ ra. Nhưng hắn vẫn như cũ biết chỉ cần Thạch Lỗi nhập thành phố. Liền cho tới bây giờ đều còn chưa từng bị thua. Tuy nói Thạch Lỗi nhập thành phố số lần cũng không nhiều. Nhưng cái này cũng đã tương đương đáng quý. Lần này Thạch Lỗi lại làm 2 khoản giao dịch. Lợi nhuận 20%. Nếu như nói trước kia Thạch Lỗi là bởi vì lượng tiền bạc nhỏ. Không có ý tứ muốn đòn bẩy. Như vậy lần này Thạch Lỗi thế nhưng là trực tiếp ném 200 vạn tiền đến. Dùng tới đòn bẩy nói ít cũng có thể cầm tới tiếp cận ngàn vạn tiền tài đến thao tác. Lợi nhuận kia liền trực tiếp có thể cho hắn 200 vạn kim gấp bội. Uông Khải Minh rất không minh bạch. Thạch Lỗi vì sao lại để đó càng đại lợi ích không muốn. Cái này đương nhiên không có khả năng có đáp án. Nhưng là Uông Khải Minh lại thầm hạ quyết tâm. Lần sau Thạch Lỗi lại vào thành phố lời nói. Hắn muốn triệu tập chính mình sở hữu tiền tài. Thạch Lỗi làm nhiều hắn liền làm nhiều. Thạch Lỗi bán khống hắn liền bán khống. Hảo hảo dựng một chút Thạch Lỗi đi nhờ xe. Nguyên nhân rất đơn giản. Uông Khải Minh chính mình cũng coi là thao bàn thủ xuất thân. Thế nhưng là, hắn gặp qua tốt nhất thao bàn thủ. Cũng không nghe nói tỷ lệ chính xác 100%. Mà Thạch Lỗi hiển nhiên làm đến. Uông Khải Minh cho rằng, cái này chính là bởi vì Thạch Lỗi xuất thủ lần số không nhiều duyên cớ. Hắn tin tưởng vững chắc Thạch Lỗi nhất định là có nội mạc tin tức. Nếu không không có khả năng chuẩn như vậy, Thạch Lỗi cũng không biết những này. Hắn chỉ là làm từng bước tiêu lấy hạn mức này chu kỳ còn thừa hơn 3 vạn khối tiền. Chỉ là 3 vạn nguyên. Đương nhiên không làm khó được hắn. Mang theo Tôn Di Y ăn một bữa cơm. Lại cho Tôn Di Y mua bộ quần áo. Thạch Lỗi nhìn thấy bằng hữu trong vòng nhị tỷ Trương Tịnh Tịnh muốn sinh nhật. Đây chính là nàng 18 tuổi sinh nhật. Thế là Thạch Lỗi lại mua cái lễ vật cho nàng. Chính mình không có đưa đi. Lại làm cho Tôn Di Y giúp hắn giao cho Trương Tịnh Tịnh. 3 vạn khối tiêu hết. Thời gian cũng liền đến kết toán ngày. Thạch Lỗi rất rõ ràng. Qua hôm nay 24 điểm. Chính mình liền đem vững vàng lên tới cấp 3. Hắn cự tuyệt sở hữu mời. Thậm chí cự tuyệt Ngụy Tinh Nguyệt nói ban đêm muốn đi qua yêu cầu. Tự mình một người ngồi trong phòng chờ đợi 24 có một chút tới. Ở giữa Tống Miểu Miểu đến gõ về nhà chồng. Thạch Lỗi cách lấy cánh cửa nói cho nàng. Chính mình tâm tình không tốt lắm. Để cho nàng có chuyện gì ngày mai lại nói. Biểu thị chính mình muốn lẳng lặng. Tống Miểu Miểu tại cửa ra vào mở câu trò đùa. Hỏi hắn lẳng lặng là ai. Gặp Thạch Lỗi không để ý tới chính mình. Lại hai câu bực tức. Ngược lại là về phòng mình. Mắt thấy thời gian khoảng cách 24 điểm chỉ còn lại có sau cùng 5 phút đồng hồ. Thạch Lỗi mở cửa phòng thẳng đến thang máy. Xuống lầu sau 3 chân 4 cẳng hướng nhà trọ bên ngoài góc rẽ tự phục vụ ngân hàng. Cắm thẻ, thâu mật mã, kiên nhẫn chờ đợi quyền trượng xuất hiện. Quyền trượng như trước đang tinh không vòng xoáy ở giữa xoay chậm chậm. Thạch Lỗi chỉ là nhìn chằm chằm nó. Không một lời. Hắn đang chờ đợi quyền trượng chủ động tuyên bố hắn tấn cấp tin tức. Quyền trượng tựa hồ cũng là cố ý không mở miệng. mặc cho thời gian từng giây từng phút trôi qua. Thạch Lỗi nhưng là không lên tiếng, chỉ là nhìn chằm chằm xoay tròn quyền trượng. Rốt cục, vẫn là quyền trượng không có vững vàng. Lại hoặc là trình tự thiết lập để nó nhất định phải tuyên bố một ít gì. Quyền trượng ra Thạch Lỗi hiện tại đã tập mãi thành thói quen kim loại ma sát bất nam bất nữ thanh. Nó nói, chúc mừng ngươi, cấp 3 chuyên viên, ngươi rốt cục tấn cấp. Thạch Lỗi hơi hư hai mắt, cấp 3 chỉ là chuyên viên A. Chuyên viên chức vị này, trên đại thể thuộc về so sánh thâm niên nhân viên tạm thời. Không tính quản lý cương vị, nhưng nhất định là nhận cao tầng tín nhiệm người. Tỉ như sách lược chuyên viên, mua sắm chuyên viên hoặc là tiêu thụ chuyên viên loại hình. Vẫn như cũ là phổ thông viên chức, nhưng là khoảng cách quản lý cương vị cách xa một bước đám người. Đây cũng là Thạch Lỗi vẫn luôn rất lợi hại chú ý. Đồng thời trong lòng còn có lo nghĩ bộ phận. Từ khi hắn nhìn thấu quyền trượng quỷ kế, thoát khỏi nô lệ cái chức vị này về sau, hắn liền biến thành công nhân làm thuê. Cấp 2 thời điểm thành nhân viên tạm thời. Cái này tựa hồ có chút giống như là chỗ làm việc tấn thăng ý tứ. Công nhân làm thuê cấp thấp nhất, nghe liền có một loại phảng phất liền lao động hợp đồng đều không có cảm giác. Mà nhân viên tạm thời thì là ký kết chính thức hợp đồng nhân viên. Hiện tại lại biến thành chuyên viên, thâm niên nhân viên. Bước kế tiếp, hẳn là bộ môn chủ quản. Lại bước kế tiếp, đại khái là giám đốc. Thạch Lỗi xem chừng, hắc tạp thiết trí chức vị bên trong, sẽ không có phó chức. Nếu không, cái này tấn thăng con đường cũng quá mức tại dài dằng dặc. Thế nhưng là cấp 3 mới là chuyên viên, cấp 4 chủ quản, cấp 5 giám đốc. Cấp 6 cũng không biết là giám đốc vẫn là trực tiếp lên tới tổng giám đốc. Muốn chân chính trở thành lão bản, ít nhất phải 7 đến cấp 8. Thạch Lỗi tâm trong lặng lẽ tính toán, dựa theo gấp 10 lần tăng phúc. Cấp 3 là 1.000 vạn, cấp 4 là 100 triệu, cấp 5 1 tỷ, cấp 6 chục tỷ, thất cấp liền hơn 100 tỷ. Hơn 100 tỷ hạn mức, liền xem như lấy 5 làm đơn vị. Muốn dựa theo hắc tạp yêu cầu tiêu phí rơi, cũng đâu chỉ tại nói chuyện viển vông. Đương nhiên, Thạch Lỗi minh bạch, hắn hiện tại đã bị mở ra có thể dùng hạn mức 10% đến tiến hành siêu tầm loại tiêu phí. Quyền hạn, như vậy đến tiếp sau khẳng định sẽ có càng nhiều quyền hạn khai phóng. Nếu như cho phép hắn dùng hạn mức tiến hành đầu tư, lại hoặc là dùng hạn mức tiến hành thành thị kiến thiết thậm chí cả qua leo khoa học kỹ thuật thụ. Như vậy vẫn là có khả năng đem hạn mức tiêu hết. Thạch Lỗi không có ý định hỏi quyền trượng, bởi vì hỏi cũng là hỏi không. Quyền trượng 100% sẽ nói hắn quyền hạn không đủ đẳng cấp không đủ mà không cho trả lời. Mà loại vật này cũng bộ không ra cái gì hữu hiệu tin tức. Thạch Lỗi cũng chỉ có thể từng bước một qua tìm tòi, chờ đợi quyền trượng chính mình công bố. Cấp 3 chuyên viên. Người tựa hồ cũng không bởi vì chính mình thăng cấp mà cảm thấy hưng phấn a. Quyền trượng cười quái dị nói. Thạch Lỗi hừ một tiếng, nói, cấp 3 mới là chuyên viên a. Ta đến lấy là cấp 3 hẳn là có thể cho cái chủ quản chức vị cho ta. Bất quá không trọng yếu. Tôn quý quyền trượng, người bây giờ có thể nói một chút cấp 3 hạn mức cùng chu kỳ phân biệt như thế nào? Quyền trượng cũng hừ một tiếng, nói, cấp 3 chuyên viên, mỗi cái hạn mức chu kỳ có thể đạt được 1.000 vạn nhân dân tệ hạn mức. Nhất định phải tại làm cái hạn mức chu kỳ bên trong tiêu phí hoàn tất. Trong đó, cấp 3 chuyên viên có thể dùng hạn mức 10% xem như siêu tầm loại tiêu phí. Sở hữu theo siêu tầm tương quan tiêu phí, tại kết toán ngày trước đó nhất định phải đạt được xác nhận. Một khi qua kết toán ngày, vô luận cấp 3 chuyên viên phải chăng đem xem như siêu tầm loại tiêu phí, chí cao vô thượng hắc tạp cùng tôn quý như ta, đều sẽ đem phán định vì phổ thông loại tiêu phí. Đây coi như là lời nhàm tai. Thạch Lỗi không có lên tiếng khí, chờ lấy quyền trượng tiếp tục giải thích. Đồng thời, cấp 3 chuyên viên đem có thể sử dụng hạn mức 5% tiến hành không phải ích lợi hình đầu tư quyền lực. Thạch Lỗi nhướng mày, hỏi, không phải ích lợi hình đầu tư là có ý gì? Cũng không cách nào đạt được tiền tài hồi báo đầu tư. Đang mong đợi quyền trượng có thể đủ nhiều giải thích một số thạch lỗi. Lại ngoài ý muốn hiện quyền trượng nói xong câu này liền dừng lại. Cái này theo không có giải thích khác nhau ở chỗ nào? Không phải liền là đem mặt chữ ý tứ mở rộng một chút à? Vô pháp đạt được tiền tài hồi báo đầu tư lại là có ý gì? Thạch lỗi bất đắc dĩ. Chỉ được bản thân chủ động hỏi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.